Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 789, C789, tất cả im lặng như tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua vô số cực hình trong khoảng thời gian này và phơi nắng mấy ngày qua, cơ thể Trần Thiên Hải gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, vốn là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Nhưng bây giờ trông ông ta giống như một ông già 70-80 tuổi vậy, nhưng cơ thể ông ta vẫn luôn đứng thẳng, giống như một cây thương hiên ngang bất khuất, quyết không chịu khuất phục. Đúng là một cảnh tượng cảm động. Trần Thiên Hải, ta tôn trọng một nam tử Hán như ông. Đáng tiếc là ông lại đắc tội với thánh thượng, chắc chắn phải chết. Tân Long mỉm cười hung ác. Sau đó, ông ta giơ thanh long đao trong tay lên, hướng mặt về phía quảng trường. Gia tộc nhà họ Trần không nhớ đến Hoàng Ân, làm trai mệnh lệnh của quân vương, khi quân phạm thượng. Bây giờ, chính thức hành quyết. Tần Long nhấp một ngụm rượu mạnh, phun vào thanh long đao. Sau đó, giơ lưỡi kiếm lên, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lưỡi kiếm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hội trưởng, chúng ta có nên ra tay không? Trong một góc ở phía dưới quảng trường, vô số hộ vệ mặc áo gấm tụ tập, nhìn về phía người đàn ông trung niên phía trước. Ôn Chính Hoa cau mày, đợi mãi mà Trần Mộc không trở về, trong lòng ông ấy cũng không có quá nhiều tự tin. Chẳng lẽ ông ấy thật sự đã đánh cược nhầm rồi sao? Tên nhóc kia thật sự thờ ơ với cái chết của toàn bộ thành viên nhà họ Trần sao? Trên đài hành quyết, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, Tân Long giơ đao lên, không chút do dự chém xuống đầu Trần Thiên Hải. Khoảnh khắc thanh kiếm lóe lên, Trần Thiên Hải nhắm mắt lại, nhớ về quá khứ của mình. Khi đó, vì mối quan hệ phức tạp với Liễu Như Yên, ông ta đã chút giận lên Trần Mộc, khiến Trần Mộc phải chịu rất nhiều sự ngược đãi trong nhà họ Trần. Bây giờ, ông ta đã tỉnh ngộ, chỉ có thể làm chút việc này để bù đắp, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Con trai, hãy sống thật tốt, đừng ra ngoài. Vào giây phút cuối cùng của cái chết, Trần Thiên Hải đột nhiên gầm lên về phía quảng trường. Lão gia nhìn về phía Trần Thiên Hải đang đối diện với cái chết, phụ nữ và trẻ em nhà họ Trần không khỏi khóc lớn. Gia chủ, rất nhiều đàn ông nhà họ Trần cũng rưng rưng nước mắt, đồng loạt kêu lên. Vút, ngay khi thanh đao sắp rơi xuống đầu Trần Thiên Hải, một kiếm quang nhanh như chớp, giống như thần tiên hạ phàm, mang theo uy lực chấn động, xé toạc bầu trời, bắn ra ngoài. Tần Long còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị xuyên thủng, toàn thân bị kéo ra xa trăm mét, đóng đỉnh vào cột đá phía sau. Tất cả im lặng như tờ, quảng trường vẫn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên mặt mọi người đồng thời lộ ra một tia sợ hãi, nhìn chem chằm vào thanh ma kiếm trên cột đá. Trên thân ma kiếm có một sát khí đỏ như máu lượn lờ xung quanh, chuôi kiếm vẫn còn hơi rung lên, phát ra một loạt những âm thanh trong veo. Máu bản tung tóe như suối, chảy từ trên cột đá xuống. Đồng tử Tần Long mở rộng, cho đến lúc chết, ông ta cũng không biết mình bị giết như thế nào. Trên đài cao, Nghiêm Trung nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên đứng dậy, giật mình nhìn thái cổ ma kiếm. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì, ông ta đột nhiên gầm lên. Trần Mộc, sau khoảnh khắc im lặng chết chóc đó, toàn bộ quảng trường lập tức nổ ra những âm thanh vang vọng. Hoàng thành hoàn toàn chấn động. Cách chương.